Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Huyết Chú. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không giữ tợn gào giống khi, Lưu Chí Đào trong tay liền nhiều ra một phen chủy thủ. Hiển nhiên hắn đã sớm làm tốt này nhất hư chuẩn bị. Bất quá chuẩn bị cùng xác định thực thi lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu Hạ Thiên Kỳ bọn họ có thể lui một bước, có thể buông tha hắn, hoặc là nói kia chỉ đầu người con nhện có thể đem mọi người mạt sát rớt, hắn tắc tuyệt không sẽ đi đụng vào kia bài tẩy, bởi vì kia bài tẩy căn bản là không phải trước mắt hắn có thể tùy ý thao tác. Phúc họa khó liệu, khó nói sẽ không dẫn lửa thiêu thân, cùng Hạ Thiên Kỳ đám người đồng quy vu tận, nhưng là lửa xém lông mày, hắn đã không đến lựa chọn. Không để dùng hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết. Sử dụng nói ít nhất còn có một đường sinh cơ. Chính là nhất hư cùng lắm thì bọn họ đồng quy vu tận. Cho dù chết ít nhất cũng muốn kéo xuống mấy cái đệm lưng. Lưu Ngôn Mẫn khinh thường nhìn Lưu Chí Đạo. Căn bản không tin đã như chó nhà có tang hắn còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt mày nhíu chặt. Ẩn ẩn như là đã đoán được cái gì. Thẳng đến Lưu Chí Đào trực tiếp dùng chủy thủ cắt đứt hắn cổ tay. Lãnh Nguyệt mới chân chính xác định cái gì. Vội kêu to đối khoảng cách Lưu Chí Đào gần nhất Mẫn Mẫn nhắc nhở nói. Mau ngăn cản hắn. Mau. Nghe được Lãnh Nguyệt nôn nóng thanh âm. Lưu Ngôn Mẫn mờ mịt vô thố sững sờ ở tại chỗ. Theo bản năng nhìn về phía sau Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc cũng đã vọt lại đây. Trong giọng nói thớ ra dồn dập. Hắn cùng một con lệ quỷ lập hạ huyết chú. Hắn muốn triệu hoán lệ quỷ ra tới. Mau, mau ngăn cản hắn. Nghe được Lãnh Nguyệt nói. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân Toàn không tự chủ được dùng mình một cái. Chỉ là khi bọn hắn phản ứng lại đây muốn tiến hành ngăn lại thời điểm. Lưu Chí Đào đã điên cuồng bật cười. Chậm, hết thảy đều đã chậm. Các ngươi những người này. Không, là tất cả mọi người muốn chết. Chỉ thấy Lưu Chí Đào bị chủy thủ hoa khai thủ đoạn. Máu cực dương mau từ giữa chảy ra. Tiện đà trên mặt đất hình thành một cái quỷ dị hình tròn đồ án. Người cái đáng chết đồ vật. Mẫn Mẫn mưu đủ kính muốn giết chết Lưu Chí Đào. Nhưng mà Lưu Chí Đào lúc này lại che lại yết hầu thống khổ gào giống lên. Cùng với hắn thống khổ gào giống thanh. Trước mặt hắn không khí đột nhiên sinh ra một trận vặn vẹo. Tiện đà một cái mơ hồ bóng người trong bóng đêm bắt đầu như ẩn như hiện. Theo người này ảnh xuất hiện. Trong văn phòng độ ấm thoáng chốc ngã phá băng điểm. Một cổ làm bọn hắn cảm giác hít thở không thông như cự thạch đè ở mỗi người trong lòng. Mãnh liệt bất an. Vô cùng hoảng sợ. Cùng với kia khó có thể ức chế tuyệt vọng. Loại cảm giác này bọn họ tuyệt không sẽ nhớ lầm. Bởi vì kia đúng là lệ quỷ độc hữu hơi thở. Lưu Chí Đào thế nhưng thật sự đưa tới một con lệ quỷ. Trốn, thấy lệ quỷ xuất hiện đã không thể tránh né. Lãnh Nguyệt lập tức làm ra phản ứng. Cũng không hề quản Lưu Chí Đào chết sống. Một tay túm chặt Mẫn Mẫn. Một tay lôi kéo Nam Cung Vân liền liều mạng trốn hướng cạnh cửa. Bởi vì kia lệ quỷ hơi thở chi cường. Nghiễm nhiên không phải nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ có thể so. Mà là một con chân chính chính lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Liền ở Lãnh Nguyệt kéo túm hai người chạy ra văn phòng khoảnh khắc. Lưu Chí Đào trước mặt khủng bố bóng người rốt cuộc trở nên rõ ràng. Đó là một cái chỉ có nửa thanh thân mình nữ nhân. Nữ nhân thân thể từ bụng bị vũ khí sắc bén san bằng cắt ra. Ám hắc sắc máu giống như lún đê. Không ngừng từ bụng mặt vỡ chỗ chảy ra. Hướng về văn phòng bốn phía khuếch tán. Nhìn xuất hiện ở hắn trước mắt lệ quỷ. Lưu Chí Đào trên mặt không hề có bất luận cái gì vui sướng đáng nói. Này huyết chú triệu hoán lệ quỷ phương pháp. Kỳ thật cùng bút tiên đĩa tiên loại này triệu hoán quỷ vật phương thức cùng loại. Chẳng qua làm dưỡng thi người. Loại này lấy huyết vì chú ác độc triệu hoán. Sở triệu hoán tới quỷ vật đều là chân chính ý nghĩa thượng lệ quỷ. Nhưng là sở triệu tới lệ quỷ có không nghe theo chính mình mệnh lệnh. Lấy hắn trước mắt thực lực cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lưu Chí Đào không ngừng ở gian nan nuốt nước bọt. rõ ràng trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt bọn họ đào tẩu, nhưng lại không dám chỉ huy trước người Lệ Quỷ đuổi theo. Nhìn dáng vẻ càng như là đang chờ đợi cái gì, chờ đợi kia Lệ Quỷ hay không sẽ bỏ qua hắn, hay không sẽ đi truy kích vừa mới đào tẩu mọi người. Mà liền ở Lưu Chí Đào liền đại khí cũng không dám xuyễn hoảng sợ nhìn chằm chằm kia Lệ Quỷ khi, quỳ rạp trên mặt đất Lệ Quỷ tắc cũng đột nhiên trở về đầu tới. Một đôi tỏa sáng huyết sắc con ngươi lạnh lùng nhìn lại đây. Không hề huyết sắc trên mặt tiện đà lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Là ta đem ngươi triệu hoán tới. Không, đừng giết ta. Lưu Chí Đào khàn cả giọng cầu xin. Ý đồ làm này Lệ Quỷ phân rõ địch hữu. Nhưng mà kia Lệ Quỷ lại chậm rãi xoay người. Tiện đà dùng hai chỉ khô khốc móng vuốt ở bị máu nhiễm hồng trên mặt đất ra sức bắt lấy. Kéo nó còn sót lại nửa thanh tàn đuổi. Hướng về Lưu Chí Đào nơi vị trí bò tới. Không, không cần lại đây. Người địch nhân không phải ta. Không phải ta. Lưu Chí Đào mắt thấy kia Lệ Quỷ thế nhưng địch ta chẳng phân biệt chiều hắn lại. Đây, hắn lúc này cũng đã bắt đầu sinh trốn ý. Kêu sợ hãi liền cũng muốn chạy trốn ra văn phòng. Chẳng qua không đợi hắn bước chân bán ra đi. Liền thấy trước người nguyên bản hướng hắn bò tới Lệ Quỷ lại đột nhiên biến mất không thấy. Đương hắn mở mịt phản ứng lại đây thời điểm. Chỉ cảm thấy thân thể muốn so phía trước trọng rất nhiều. Trên mặt cũng trở nên ướt nhẹp. Phảng phất đang có thứ gì chảy xuống tới. Hắn theo bản năng sờ sờ. Trên tay tràn đầy sền sệt chất lỏng. Ngay sau đó, một chương mang theo quỷ dị tươi cười mặt quỷ liền từ đầu của hắn sau duỗi lại đây, không? Lưu Chí Đào thê lương tiếng kêu thảm thiết, xuyên thấu văn phòng cửa phòng, xoay chuyển với cả tòa office building chung, lại nói vừa mới chạy đi Lãnh Nguyệt mấy người, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu thương thương, suy yếu, cho nên chỉ phải dựa Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt làm cu li cõng hai người đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cứ việc không nghĩ trở thành trói buộc, nhưng liền trước mắt tình huống mà nói. Bọn họ hai cái cũng chỉ có thể vừa lòng với hiện trạng. Bằng không ở tại chỗ này tuyệt đối là tử lộ một cái. Thời gian này, office building căn bản nhìn không tới nửa cái người. Thậm chí là nửa điểm nhi ánh sáng. Vì tiết kiệm thời gian, Lãnh Nguyệt mấy người trực tiếp chui vào thang máy. Nhưng là bọn họ chân trước mới vừa tiến vào. Thậm chí không có ấn hạ bất luận cái gì tầng trệt. Thang máy tầng trệt cái nút liền toàn bộ sáng lên. Thấy thế, Lãnh Nguyệt vội nhắc nhở mọi người lại lui đi ra ngoài. Tính toán đi thang lầu chạy ra office building. Ta không nên còn tới tìm Lưu Chí Đào. Chúng ta lần này sự kiện rõ ràng đều đã hoàn thành. Đối với trước mắt nguy cơ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất lớn một bộ phận trách nhiệm là ở hắn chỗ đó. Cảm thấy nếu không phải hắn thác đại muốn giải quyết rớt Lưu Chí Đào cái này phiền toái. Mọi người cũng liền sẽ không xuất hiện trước mắt bực này sinh tử nguy cơ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Cõng hắn Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này ngươi không cần thiết tự trách. Ngươi chỉ có công chưa từng có. Lệ Quỷ xuất hiện cũng không trách ngươi. Đổi thành là ai đều sẽ không làm tiềm tàng nguy hiểm tiếp tục đi xuống. Đúng vậy Đông Thiên Kỳ. Ngươi từng ngày cũng đừng mọi chuyện. Ngươi tuy rằng là cái đội trưởng, nhưng là chỉ phụ trách hậu cần này khối là đến nơi. Chúng ta đảo còn không thiếu ngươi đỉnh bao. Mẫn Mẫn hiển nhiên cùng Lãnh Nguyệt tưởng giống nhau. Loại chuyện này chính là đổi thành bọn họ ai đều sẽ làm như vậy. Huống chi hắn cùng Triệu Tĩnh Xu phía trước liều chết chống cự. Cũng đã vì bọn họ đã đến tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.